Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, trạng thái mạnh nhất. Bụi đất tán đi, đại địa bên trên, Cổ Phong phân thân đã trải qua từ ma long biến trạng thái dưới. Biến trở về trạng thái bình thường, chỗ ngực vết thương khổng lồ, bạch cốt có thể thấy được, máu tươi không ngừng chảy. Giờ phút này, phân thân khí tức đê mê cực kỳ. Đã là trọng thương, không sức tái chiến, cho dù thi triển ma long biến, Cổ Phong dù sao tu vi còn thấp, hoàn toàn không phải Ký Bắc Lương biến hóa viễn cổ yêu thân đối thủ. Nhìn lấy ghé vào đà điểu trên lưng sắc nhợt nhạt Cổ Phong bản tôn. Nhìn lại giờ phút này nằm chỗ bên trên không cách nào di động mảy may Cổ Phong phân thân. Đám người tâm đã trải qua chìm đến đáy cốc, đại gia biết, đế tử đại nhân bại. Triệt để bại, Ký Bắc Lương giờ phút này xích hồng trong đôi mắt, mang theo nụ cười âm lãnh. Cổ Phong, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại, còn có thể đứng lên một trận chiến. Giờ khắc này, Ký Bắc Lương đã trải qua không còn lo lắng. Hắn muốn để Cổ Phong triệt để tuyệt vọng, nhưng sau đem từng khối xé nát. Chiến, Cổ Phong tựa ở đà điểu cõng bên trên bản tôn. Mở miệng, chiến. Ha ha, hôm nay, ta liền muốn vì Lam Phong cùng Lam Tâm báo thù rửa hận. Giết, đã không còn bất cứ chút do dự nào. Thì triển viễn cổ yêu thân Ký Bắc Lương nâng lên bàn chân khổng lồ. Hướng phía Cổ Phong nằm chỗ bên trên phân thân. Chính là dẫm đi, đà điểu. Cổ Phong bản tôn tại đà điểu cõng bên trên. Nhạt nói, ta minh bạch chủ nhân. Đà điểu hai tay mở ra. Bỗng nhiên vỗ một cái, lập tức hóa thành lưu quang, mang theo Cổ Phong bản tôn đi thẳng tới nằm chỗ bên trên phân thân trước mặt. Sau một khắc, không chút do dự, Cổ Phong bản tôn từ đà điểu cõng trên xuống, hướng thẳng đến chỗ bên trên phân thân rơi đi. Tất cả mọi người nhìn lấy cảnh này, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, bản tôn phân thân đều bại, dung hợp thì có ích lợi gì? Mà cũng vào lúc này, bên trên bầu trời, cái kia to lớn bàn chân trực tiếp rơi xuống. Oanh, đại địa bên trên, truyền đến tiếng oanh minh một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Phong ca, nơi xa trọng thương không cách nào di động Diện Mộng Chu nhìn thấy cảnh này. Lúc này liền là giống to một tiếng. Đế tử đại nhân, tất cả mọi người nhao nhao giống to. Bọn hắn nhìn lấy cảnh này, sắc mặt đều là bi thống tới cực điểm. Đế tử đại nhân. Liền chết như vậy sao? Mà cũng tại lúc này, một đạo vừa chính vừa tà, mang theo vô cùng cuồng ý thanh âm, từ cái này Ký Bắc Lương rơi xuống cự dưới chân truyền đến. Ký Bắc Lương, ngươi muốn chiến, ta liền cùng ngươi chiến đến cuối cùng. Tiên ma thể, oanh, đám người chỉ thấy, khủng bố linh khí phong bạo, từ Ký Bắc Lương dưới chân điên cuồng truyền đến. Cái này cự chấn động mạnh lực lượng. Trực tiếp đem Ký Bắc Lương chân, chấn động đến rút lui mà ra. Trong mắt mọi người trong nháy mắt, tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt tụ vào, chỉ thấy, một bóng người hiển hiện. Thân ảnh này, chính là Cổ Phong. Giờ khắc này, Cổ Phong thân mang cổ điển trường sam. Một đầu hai màu trắng đen tóc dài tự nhiên khoác rơi bên hông. Cái kia tuấn lãng mặt tướng mạo bên trên. Một đôi tròng mắt bên trong nếu như tinh không giống như thâm thúy. Không thể nhìn thấy phần cuối. Từ hắn thân bên trên. Đám người cảm giác được hoàn toàn khác biệt hai loại khí chất. Một loại, tựa như cao cao tại bên trên đế giả. Một loại, tựa như cửu u phía dưới cuồng ma. Bản tôn phân thân, chỗ có thương thế. Tại dung hợp trong nháy mắt. Toàn bộ khỏi hẳn. Giả thần giả quỷ, coi như thương thế khỏi hẳn. Dung hợp, người như cũ không phải bản tôn đối thủ. Ký Bắc Lương hiện giờ là chấn kinh. Bất quá theo sau chính là cười lạnh. Hôm nay Cổ Phong, thua liền thua ở tu vi bên trên. Nếu như Cổ Phong tu vi cũng giống như mình. Ký Bắc Lương thật sự không có nắm chắc thủ thắng. Nhưng đối phương tu vi so với bản thân thấp quá nhiều. Cho dù lấy các loại thần thông tăng phúc, tối đa cũng vẻn vẹn nửa bước thiên dương mà thôi. Chưa đạt thiên dương, hắn tại sao có thể là bản thân cái này thiên dương đại viên mãn viễn cổ yêu thân đối thủ? có đúng không? Uống. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này trong miệng truyền đến quát khẽ một tiếng. Cái kia dung hợp về sau, một mực bị hắn áp chế tu vi, rốt cuộc không có chút nào giữ lại, hoàn toàn bộc phát ra. Oanh, khủng bố hai màu trắng đen khí lãng, từ Cổ Phong thân thể bên trên, bỗng nhiên bộc phát, lấy làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích mà ra. Cuồng phong phía dưới, Cổ Phong hai màu trắng đen tóc dài vũ động, sợi tóc ở giữa, cái kia thâm thúy hai con ngươi, càng thêm lóe sáng. Giờ phút này, Cổ Phong khí tức, trước đó chưa từng có điên cuồng bắt đầu tăng mạnh, sơ nhập địa âm cảnh, địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn. Bất quá hô hấp ở giữa, Cổ Phong khí tức chính là đi vào địa âm đại viên mãn. Ký Bắc Lương nhìn thấy cảnh này, cũng không quá để ý, bởi vì lúc trước Cổ Phong bản tôn phân thân đều thông qua rất nhiều thủ đoạn, đạt tới qua địa âm đại viên mãn, như cũ không phải đối thủ mình. Mà cũng tại lúc này, một cỗ vô cùng cực nóng khí tức từ Cổ Phong thân bên trên bộc phát ra. Oanh, khủng bố dương cương khí tức hóa thành khí lãng nóng bỏng từ Cổ Phong thân thể bên trên đánh tan ra. Thiên dương cảnh, một cỗ thuộc về thiên dương cảnh khí tức tại Cổ Phong thân thể chi bên trên nổi lên. Đây cũng là thiên dương cảnh sao? Cổ Phong mở miệng, tay trái tay phải bên trên riêng phần mình hỏa diễm hiển hiện, cực âm chi hỏa, cực dương chi hỏa. Khi đạt tới thiên dương cảnh về sau, hai loại hỏa diễm Cổ Phong khống chế càng là tự nhiên. Cổ Phong nắm chặt hỏa diễm lượn lờ nắm đấm, là một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác. Thực lực, đây mới thực sự là có thể tại nhân gian tung hoành đỉnh phong thực lực. Bản tôn, phân thân đều là sơ nhập địa âm cảnh, tiên ma thể thi triển về sau, Cổ Phong tu vi đạt tới khủng bố sơ nhập thiên dương cảnh. Chỉ là Cổ Phong biết, tiên ma thể trạng thái, thân thể của mình tiếp nhận không bao lâu, nhưng ở những thời giờ này bên trong, đối với đánh bại Ký Bắc Lương, đầy đủ tiên ma thể, bản tôn phân thân dung hợp, đây mới là hoàn chỉnh Cổ Phong. Thiên dương. Trong đám người, có người sợ hãi thán phục mở miệng. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong tu vi, chỉ một cái thì đến được thiên dương cảnh. Tuế Nguyệt Kiếm, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Trong nạp giới, Tuế Nguyệt Kiếm bay thẳng ra. Hắn bên trên bốn đạo phong ấn, trực tiếp triển khai. Thuộc về thiên giai cực phẩm binh khí khí tức trong nháy mắt bộc phát. Giờ phút này, Cổ Phong đã trải qua có thể hoàn toàn khống chế Tuế Nguyệt Kiếm. Lấy thực lực bây giờ, Tuế Nguyệt Kiếm chém ra mấy trăm kiện, linh khí cũng sẽ không hao hết. Cái này, mới là thật mạnh. Cái này, Ký Bắc Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong đầu hắn trống rỗng. Một màn này, hắn là thế nào cũng sẽ không dự liệu được. Phế vật, còn không mau động thủ. Huyết sắc đồng tử tiếng mắng chửi âm truyền ra. Kỳ thực huyết sắc đồng tử hôm nay chấn kinh, tuyệt đối không thể so với Ký Bắc Lương thiếu nhiều ít. Đối với cảnh này hắn là như vậy căn bản không có đoán trước. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong mỉm cười mở miệng. Ký Bắc Lương, người muốn chiến, hiện tại, liền đánh đi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong phía sau cực âm cực dương chi hỏa ngưng tụ, biến thành một đầu băng lam sắc hỏa diễm cánh, cùng một đầu ngọn lửa màu đỏ thắm cánh, băng hỏa hai cánh. Khi đạt tới thiên dương cảnh về sau, Cổ Phong đối với hai loại hỏa diễm khống chế đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Băng hỏa hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái, Cổ Phong thân ảnh nổ bắn ra mà ra, trong tay Tuế Nguyệt Kiếm hướng thẳng đến cái kia cao trăm trượng Ký Bắc Lương chém tới. Vù, giờ phút này, thiên giai cực phẩm Tuế Nguyệt Kiếm lần thứ nhất bị Cổ Phong phát huy ra toàn bộ uy năng. Hắn lúc này liền là một tiếng vù vù. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/